Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5123, lời nói không thể nói lung tung. Chương 5127, lời nói không thể nói lung tung. Đối mặt Chu Hoành Vũ ba người rời đi, Tí Tiên Lâu trưởng quỹ, quả nhiên là chẳng quan tâm. Chính như Chu Hoành Vũ nói tới, sự kiện này, cùng hắn không có quan hệ gì. Muốn tìm người tính tiền, cũng tìm không thấy Chu Hoành Vũ trên thân. Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu, Lãnh Ngưng vị trí, đã là thấp không thể thấp. Lại thế nào tìm, cũng tìm không thấy bọn họ trên đầu. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chỉ là muốn một chút giáo huấn một chút Bạch Lang Vương một đoàn người. Thế nhưng là người vô hại hổ ý, hổ có hại nhân tâm. Hơn 3 triệu thánh tinh, sẽ để cho Bạch Lang Vương đau lòng, nhưng cũng chỉ là đau lòng mà thôi. Năm ngoái nghiêm chỉnh năm, Bạch Lang Vương có thể kiếm hơn 10 triệu thánh tinh. Thế nhưng là theo Chu Hoành Vũ một đoàn người rời đi, Bạch Lang Vương một đám người nâng ly cạn chén ở giữa, rất nhanh liền uống đến trời đất mù mịt, say mềm, đầu váng mắt hoa ở giữa. Tất cả mọi người vào xem lấy ăn thịt uống rượu, hoàn toàn quên đi Chu Hoành Vũ ba người tồn tại. Người một khi uống say, vậy là chuyện gì đều làm được. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái kia Bạch Lang Vương tuy nhiên say, nhưng là trong nội tâm, hắn tưởng rằng Chu Hoành Vũ mời khách. Bởi vậy, vốn có tâm phòng bị, từ bắt đầu liền không có thành lập. Uống đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, không nhưng lại điểm đại lượng thần tiên túy, thậm chí lại điểm một bàn bách thú yến. Nếu như ánh sáng bách thú yến lời nói, cũng không có gì, có thể là bởi vì thực sự uống nhiều lắm, đầu não mê muội ở giữa, đem bách thú nói thành vạn thú. Có lẽ có người sẽ cảm thấy cái này rất khoa trương. Làm sao có thể đem trăm nói thành vạn đâu? Thế nhưng là trên thực tế, cái này lại thật quá bình thường. Vừa đến, Bạch Lang Vương xác thực uống nhiều quá, thậm chí đã uống say. Thứ hai, trăm cùng vạn, kỳ thực không có khác biệt quá lớn. Nói thí dụ như bách hóa, người thật sự cho rằng chỉ có 100 chồng hàng hóa sao? Bách thú, người thật sự cho rằng chỉ có 100 chồng dã thú sao? Một bức tranh họa, phía trên vẽ lấy ngàn vạn dã thú. Như vậy chương họa này, gọi bách thú đồ, cùng vạn thú đồ, cũng có thể, ý tứ cũng là xấp xỉ. Nơi này trăm cùng vạn, kỳ thực đều chỉ có một nghĩa là, vô số, say rượu phía dưới, Bạch Lang Vương đại não đã một mảnh hỗn loạn, thậm chí có chút chập mạch dấu hiệu. Muốn lại điểm cả bàn đồ ăn, làm thế nào cũng nhớ không nổi tên. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới bỗng nhiên nghĩ tới. Không phải liền là vạn thú yến sao? Sau đó, một bàn lớn vạn thú yến điểm ra đi. Toàn bộ tửu lâu chỗ có khách, đều đi theo thơm lây. Đáng nhắc tới chính là, cái này vạn thú yến, đúng là từ 10.000 chồng hỗn độn hung thú trên thân, nhất béo khỏe thịt xào nấu mà thành. Nhưng cái này vạn thú yến, cũng không là một người, hoặc là một bàn người ăn. Vạn thú yến vừa mở, sở hữu Tí Tiên Lâu thực khách đều có thể miễn phí hưởng dụng. Tí Tiên Lâu 3.000 bàn, mỗi bàn 16 đạo mỹ vị món ngon. Đây chính là Tí Tiên Lâu tối đỉnh cấp vạn thú yến. Nghe nói có người mời vạn thú yến, bao quát hòa tước ở bên trong. Rất nhiều người nhao nhao đuổi tới gian phòng, cảm tạ khoản đãi. Đã uống đến say mềm Bạch Lang Vương, ý thức đã mơ hồ. Hắn chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì, cũng không biết những người này vì cái gì đều đến kính hắn rượu, cảm tạ hắn, thậm chí hắn liền mình nói cái gì cũng không biết. Bất quá, kiếm đạo quán bên trong, một đám đại năng nhao nhao đến mời rượu cảm tạ, cái này khiến hắn rất là hưng phấn, cái này thật quá có mặt mũi. Kết quả là uống liền càng vui sướng hơn. Thẳng đến uống bất tỉnh nhân sự, tối tăm ngủ mất, mới tính kết thúc. Tính tiền, cái kia là tuyệt đối không có cách nào kết. Bất quá cũng không muốn chặt. Hiện tại không kết, về sau kết cũng là có thể. Thực sự không được, thiếu cũng được. Chỉ bất quá, Tiền phạt có thể là phi thường cao. Không nhanh trả hết nợ lời nói, chỉ sợ cũng vĩnh viễn còn không rõ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, Bạch Lang Vương, Thanh Lang, cùng Kim Lang, Đương Thiên đều uống say. Cái này một say phía dưới, liền muốn mê man 3 ngày 3 đêm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, 3 người cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng. Tắm rửa về sau, liền hướng kiếm đạo quán chạy tới. Trên đường đi, người đi trên đường, đều đối lấy bọn hắn chỉ trỏ. Ngẫu nhiên gặp phải kiếm đạo quán đại năng, đều nhao nhao đối bọn hắn ôm quyền ân cần thăm hỏi. Vô cùng thân mật, đối mặt đây hết thảy, 3 người lại gương mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tất cả mọi người đối bọn hắn chỉ trỏ? Nghị luận ầm ĩ. Còn có, kiếm đạo quán bên trong đại năng, vì cái gì đối bọn hắn thân thiết như vậy? Vì cái gì luôn mồm cảm tạ bọn họ khoản đãi? Thẳng đến gặp một cái quen biết bằng hữu, lúc này mới hỏi rõ liễu tình huống. Nghe nói 3 ngày trước, bọn họ vậy mà tại Túy Tiên Lâu tổ chức vạn thú yến. Trong lúc nhất thời, Bạch Lang Vương, cùng Thanh Lang cùng Kim Lang, trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Vạn thú yến, bọn họ vậy mà tổ chức vạn thú yến. Nói đùa cái gì a? Bọn họ năm ngoái vận khí tương đối tốt, cũng bất quá đã kiếm được không đến 10 triệu thánh tinh mà thôi. Ở đâu ra đảm lượng, dám triệu mở cái gì vạn thú yến a? Phải biết, một bộ vạn thú yến, thế nhưng là giá trị 360 triệu a. Bọn họ lấy cái gì đi mời? Lấy mạng đi mời a? Một mảnh tuyệt vọng ở giữa, Bạch Lang Vương 3 người đột nhiên nghĩ tới điều gì. Cái này không đúng, ngày ấy có thể là người khác mời bọn họ. Bọn họ chỉ là được mời, mà không phải mời khách. Cái này vạn thú yến tiền, vô luận như thế nào, cũng không nên bọn họ móc a. Nghĩ tới đây, 3 người vội vàng bước nhanh hơn. Một đường phi nước đại ở giữa, một đường vọt vào kiếm đạo quán. Vô luận như thế nào, món nợ này, nhất định muốn đẩy đến cái kia Chu Hoành Vũ trên đầu đi. Một đường tiến vào kiếm đạo quán, Bạch Lang Vương trước tiên liền phát hiện Chu Hoành Vũ. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ giống như ngày thường, xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt híp lại, đang tại minh tưởng bên trong. Bạch Lang Vương nhất thời quát lớn lên tiếng: "Chu Hoành Vũ!" Một tiếng này quát lớn, giống như đất bằng lên một đạo lôi đình đồng dạng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Bạch Lang Vương, thì liền minh tưởng trong trạng thái Chu Hoành Vũ cũng không thể không mở hai mắt ra. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Bạch Lang Vương mang theo Thanh Lang cùng Kim Lang, một mặt khí thế hung hăng hướng Chu Hoành Vũ đi tới. Vừa đi ra không có mấy bước, trong đám người đi ra 2 tên tu sĩ. Nhìn xem giận tím mặt Bạch Lang Vương, cái kia 2 tên tu sĩ nhao nhao mở miệng nói: "Thế nào đại ca, xảy ra chuyện gì rồi?" Ngoặc kép, nhìn một chút mấy cái kia tu sĩ, Bạch Lang Vương khoát tay áo, cũng không có làm nhiều giải thích, mà là tiếp tục cất bước, hướng Chu Hoành Vũ đi tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia 2 cái tu sĩ trẻ tuổi cũng không có sinh khí, mà chính là đi theo Bạch Lang Vương sau lưng, hướng Chu Hoành Vũ đi tới. Sở dĩ như vậy, là bởi vì 2 cái này tu sĩ trẻ tuổi đều là Bạch Lang Vương đồng bọn. Bạch Lang Vương một hàng hết thảy có 5 người. Người cầm đầu chính là Bạch Lang Vương. Bạch Lang Vương phía dưới theo thứ tự là Huyết Lang, Kim Lang, Thanh Lang, Hắc Lang. Cái này 5 thớt sói đến từ cùng một phương thiên địa, dựa vào lẫn nhau ở giữa đồng tâm hiệp lực mới một đường đi tới hôm nay. 5 thớt sói, phân biệt chiếm cư ngũ hành. Trong đó, Huyết Lang cũng là Hỏa Lang, cũng là Hỏa Hành. Kim Lang cũng là Thổ Lang, cũng là Thổ Hành. Thanh Lang cũng là Mộc Sói, cũng là Mộc Hành. Hắc Lang cũng là Thủy Sói, cũng là Thủy Hành. Bạch Lang cũng là Kim Lang, cũng là Kim Hành. 5 huynh đệ từ nhỏ đã sinh hoạt chung một chỗ. Bọn họ chẳng những là cùng một con sói cái sinh ra, thậm chí vẫn là cùng một thai sinh ra. Mọi người đều biết, sói một thai có thể sinh 3 đến 9 thất tiểu lang. Bạch Lang Vương cùng hắn 4 cái huynh đệ, cũng là cùng một thất sói cái. Một thai sở sinh, xem như 5 bào thai. Từ khi bắt đầu biết chuyện, 5 huynh đệ liền tâm ý giống nhau, ăn ý giống như cùng là một người. Chính là dựa vào lấy lẫn nhau đoàn kết hữu ái, bọn họ mới một đường đi tới hôm nay, trở thành cái kia phương trong thiên địa cường đại nhất ngũ phương thiên đế. Cho dù là thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, đều muốn cho bọn hắn mặt mũi. Đi qua đã qua 1 năm, bọn họ chỗ lấy thu được thu hoạch to lớn như vậy, có thể không chỉ dựa vào may mắn có được. 5 huynh đệ liên thủ phía dưới, ngũ hành hợp nhất phía dưới, là có thể khiêu chiến vượt cấp. Đơn độc một con sói, có lẽ cũng không có cường đại cỡ nào. Thế nhưng là 5 huynh đệ liên thủ về sau, cái kia thật quá nghịch thiên. Lấy Hắc Lang cùng Huyết Lang làm thí dụ, 2 huynh đệ một thủy một hỏa, tổ hợp lại với nhau, càng là pháp lực vô biên. Một chiêu băng hỏa cửu trọng thiên, có thể vô hạn điệp ra. Mà lại, mỗi một kích, đều ở trên nhất kích trên cơ sở, tăng lên một thành uy lực. Không có người, có thể chịu đựng lấy bọn họ vĩnh viễn liên tục oanh kích. Một đường đi đến Chu Hoành Vũ trước mặt, Bạch Lang Vương đứng vững cước bộ, ngạo nghễ đứng lặng tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Bạch Lang Vương ở trên cao nhìn xuống căm tức nhìn Chu Hoành Vũ nói. Tiểu tử, người hãm hại ta, ngoặc kép, đối mặt Bạch Lang Vương ở trên cao nhìn xuống. Chu Hoành Vũ lại không hề bị lay động. Đừng nói nơi này là kiếm đạo quán. Cho dù nơi này không phải kiếm đạo quán, chỉ là tổ địa đường đi, Bạch Lang Vương cũng tuyệt đối không dám động thủ. Hắn dám động thủ, đại đạo liền nhất định sẽ chế tài hắn, trực tiếp tiễn hắn đi binh giải trọng tu. Bởi vậy, đối mặt Bạch Lang Vương chất vấn, Chu Hoành Vũ chẳng những không có đề phòng, thậm chí liền đứng lên cũng không chịu, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Hết chương.